Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 7, sát na anh hùng. Như pháo hoa, bất kỳ hạng nào phong trào thể dục thể thao đều có chuyên nghiệp cùng nghiệp dư phân chia. Không có thân cao, bật lên cùng kỹ xảo, liền tuyệt đối không thể chơi ra bóng rổ tuyệt vời nhất ném rổ. Về phần bóng bàn người người đều có thể chơi. Nhưng sách kéo cung xoáy rút những này chuyên nghiệp cánh cửa rất rõ ràng bày ở kia. Thường nhân rất khó vượt qua. 100m chạy 12 giây đường ranh giới đặt ở kia. Không được là không được. Đổi cái gì đỉnh cấp giày chạy đua hàng hiệu đồ thể thao liều mạng cũng chạy không tiến 12 giây. Bên trong, tuyệt đại đa số người cả một đời cũng không thể. Chỉ có bóng đá. Có thể nói bất kỳ một cái nào thích đá bóng người đều có thể đánh ra qua thế giới sóng. Chỉ cần vận khí thời cơ vừa lúc, rút cái sút xa hoặc là tinh diệu tuyệt luân đảo quải kim câu đều có thể. Đó là cái tiêu chuẩn dễ học khó tinh hạng mục. Cho dù là một đám chân thúi tuyển thủ, chỉ cần trình độ tương đương, vẫn như cũ có thể chơi đến cực kỳ khoái lạc. Không giống tennis những này, không đến nhất định trình độ, cũng chỉ có thể không ngừng nhặt cầu. Phiền đều phiền chết, cầu thủ chuyên nghiệp trong huấn luyện đánh ra thế giới sóng tỷ lệ liền cao hơn. Thí dụ như luyện định vị cầu, đá 10 cái 20 cái hơn phân nửa liền có thể xuất hiện thế giới sóng. Trình độ cao cái tỷ lệ này sẽ cao hơn, nhưng là dưới trận bị đá tốt. Ở đây bên trên không có chút nào linh khí biểu hiện cầu thủ chỗ nào cũng có. Bóng đá quá giảng cứu trạng thái cùng vận khí, huyền diệu đến thật giống như nhân sinh đồng dạng không thể dự báo. Không phải vì cái gì bóng rổ, bóng chuyền rất ít bị đánh bạc công ty chọn chúng làm tài liệu đâu. Bóng đá tại toàn thế giới đều là các lớn cá độ công ty ưu ái hạng thứ nhất mục. Một chuyến này sớm liền thành cái giang hồ, ra hỗn, sớm muộn cũng phải còn. Cho nên cái này sát na Bạch Hạo Nam chắc chắn mình thật chết chắc. Tay phải của hắn vốn là tại nữ nhân kia bên mặt. Bản năng một phát bắt được xe thể thao thùng chặng xe đua chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Tay trái hoàn toàn là rơi điện thoại di động về sau bị quăng đến trên tay lái. Sau đó toàn thân cứ như vậy kéo căng cố định trụ như vậy đi theo thân xe lăn lộn. Cái này thật chỉ là bản năng phản ứng. Hắn căn bản cũng không khả năng làm cái gì. Hai cỗ đều không có nịt dây nịt an toàn thân thể va vào nhau. Cường đại lực ly tâm thậm chí đem nữ nhân kia thật chặt ép trên người Bạch Hạo Nam. Sau đó cùng một chỗ chen tại toa xe cái nào đó giác nhi. Bạch Hạo Nam quả thực không thể nào trải nghiệm chóp mũi cảm thấy cái chủng loại kia tràn ngập. Co giãn xốp, chỉ có một tai ý niệm trong đầu. Lão tử chết chắc, tiếp lấy cả chiếc xe thể thao trùng điệp đập vào mặt đất. Ngọn nguồn mà chỉ lên trời. Kim loại tại mặt đất xẹt qua tiếng cọ sát chói tai. Cuối cùng quy về yên tĩnh. Bạch Hạo Nam khó có thể tin. Cảm tạ xe thể thao đề phòng lăn thành ghế khung xương thiết kế. Cảm tạ là hai người chăm chú nhét chung một chỗ. Càng cảm tạ Bạch Hạo Nam kia khác hẳn với người bình thường cường kiện tố chất thân thể cùng bản năng thân thể bảo hộ động tác, ngoại trừ cảm thấy to lớn va chạm chấn động, hắn thậm chí không có cảm thấy hôn mê, kịch liệt lăn lộn thêm va chạm đến đột nhiên đứng im. Khả năng liền là 1-2 giây sự tình, nghiêng trời lệch đất, nếu như vị kia không biết tên nữ sĩ bắt đầu nôn mửa không coi là... Bạch Hạo Nam cảm giác mình lông tóc không tổn hao gì. Cho nên dù là đầu chân điên đảo, Bạch Hạo Nam còn là đẩy ra nữ tử. Đột nhiên một cước đá văng nhẹ định lượng cửa xe. Chật vật đem mình từ trong xe leo ra. Tựa hồ trên đầu vẫn là có chỗ nào tại đau đớn cũng ướt sũng cảm giác. Nhưng cồn phảng phất thuốc tê ngừng lại thần kinh cảm thụ. Càng quan trọng hơn là Bạch Hạo Nam lúc này dâng lên một loại khó mà nói nên lời cầu sinh khát vọng. Khát vọng mãnh liệt, thật giống như trùng sinh trở về từ cõi chết. Hắn muốn sống, từ không có hiện tại dạng này muốn tiếp tục sống. Loại này nội tâm xúc động thúc đẩy hắn liều lĩnh hướng mặt ngoài chen. Dù là hai chân còn tải không tự chủ được run rẩy, vẫn là miễn cưỡng đem mình nằm ngửa leo ra toa xe. Nhưng vừa nằm trên mặt đất mượn không tính quá minh sáng đèn đường. Một chút trông thấy màu lam tinh xảo chạy chậm đầu xe bộ phát động cơ thương đã triệt để không có. Toàn bộ đầu xe giống như bị bẻ gãy bắp ngô bổng từ. Đồng loạt thoát ly thân xe, lại hơi nhìn xa một chút, một cỗ to lớn bốn vòng công trình xa, phía trước mang theo lạnh lùng phản quang sẻng đấu trên đầu. Phảng phất đẫm máu treo chút đầu xe động cơ hài cốt. Kia đẫm máu cảm giác đương nhiên liền là khắp nơi bốn phía chảy xuôi xăng. Dầu máy, nồng đậm gay mũi hương vị để Bạch Hạo Nam chất phác toàn thân bắt đầu phát run. Chiếc này nặng mười mấy tấn hạng nặng công trình xa rõ ràng liền là trực tiếp chạy giết chết nhỏ. Trong xe thể thao chỗ có sinh mệnh ngoan độc mà đến. Nếu như không phải tay lái phụ nữ nhân nôn mửa, Bạch Hạo Nam ma xui quỷ khiến mãnh sát xe. Công trình kia đầu xe kim loại sẻng đấu một loạt thép răng tất nhiên xé mở thân xe khía cạnh. Trực tiếp xuyên qua Bạch Hạo Nam thân thể. Tiễn hắn bên trên Tây Thiên, thật sự là ra hỗn liền phải coi trọng chữ tín, nói nhỏ hơn mệnh liền dùng thảm thiết nhất phương thức đưa người vào chỗ chết. Mảy may sống sót, giảm sóc đều không có lưu, không kịp nhìn kỹ cảm khái, hai cái bóng đen đã sớm từ hơn hai thước cao công trình xa phòng điều khiển nhảy xuống nhào tới. Có thể là không nghĩ tới chiếc xe sport kia thế mà tránh thoát 10 phần chắc 9 mưu sát. Trong miệng hùng hùng hổ hổ quơ thứ gì, Bạch Hạo Nam liền đứng dậy cơ hội đều không có, chỉ có thể là mặt đất ngay tại chỗ lăn lộn, tiếp lấy xé rách phong thanh một cây tráng kiện mũi khoan thép sát bả vai cổ nện tới mặt đất. Trên đất xi măng bột phấn vẫn là hỏa tinh tung tóe đến trên mặt kiếp sau đau. Đây rõ ràng vẫn là trực tiếp chạy giết người muốn mạng đường lối đến. Trông thấy người sống, Bạch Hạo Nam ngược lại giống như từ địa ngục trở lại nhân gian. Chỉ có thể dùng lưng chèo chống một cước đạp mạnh thân xe cửa sổ. Đem mình bắn lên đến chút nhào về phía gần nhất bóng đen. Dùng hết lực khí toàn thân va chạm ôm lấy đối phương. Thân cao thể trắng Bạch Hạo Nam cơ hồ là trong nháy mắt đem cái này cầm trong tay mũi khoan thép. Nam nhân nhào té xuống đất. Vội vàng không kịp chuẩn bị người công kích cầm trong tay dài hơn 1 mét mũi khoan thép. Ngược lại đối sát người vật lộn Bạch Hạo Nam không có lực sát thương. Không đợi hắn đem mũi khoan thép đầu quay lại đập loạn, Bạch Hạo Nam đã liều lĩnh đột nhiên dùng trán nện ở đối phương trên mặt. To lớn bản năng cầu sinh hạ đong đưa dùng sức cực kỳ chuyên nghiệp. Trán va chạm đánh đầu huấn luyện đã bao nhiêu năm. Lập tức đem người đâm đến đầu váng mắt hoa, Bạch Hạo Nam lại thừa dịp lần này nhảy người lên, sau đó hất ra đùi liền là một cước mãnh rút đá vào đối phương trên đầu. MU bàn chân tiếp xúc mặt cảm giác đều có thể đem đầu kia như cái bóng đá giống như đá bay. Nhiều chuyên nghiệp động tác, mới vừa rồi còn vung vẩy mũi khoan thép kẻ giết người một tiếng không có hư tựa như cái nặng nề bao. Tải giống như mất đi chi giác sụi lơ ngã xuống đất. Bạch Hạo Nam hoàn toàn cắn răng nghiến lợi thuận thế nhặt lên trên đất mũi khoan thép. Mặc dù chưa từng giết người, nghề nghiệp vận động viên đánh nhau ẩu đả cho tới bây giờ đều là một tay hảo thủ. Bây giờ nhìn lấy kia đằng sau kinh ngạc đến ngây người bóng đen. Hoàn toàn có thể cảm giác được mình toàn thân nhịp tim đều tại gia tốc. Không có làm chuẩn bị hoạt động vận động dữ dội thậm chí có chút choáng váng. Hắn biết đây là adrenaline tại kịch liệt xung kích thần kinh não. Muốn khống chế, không phải sẽ dẫn đến sức chịu đựng hạ xuống. Đội y lão Tần không ít lải nhải những vật này. Phía sau bóng đen khả năng cảm thấy mình đồng bọn đối mặt một cái từ đâm cháy lật đổ cỗ xe bên. Trong bò ra tới thương binh 10 phần chắc 9. Cho nên ngậm lấy điếu thuốc tại đến mấy mét bên ngoài căn bản không có hỗ trợ ý tứ. hiện tại quả thực là luống cuống tay chân, từ sau eo thế mà rút ra một cây. Dù là có nghe nói qua những người này tâm ngoan thủ lạt, Bạch Hạo Nam còn là lần đầu tiên thật đang đối mặt một khẩu súng. Tối thiểu từ bóng đen hình dáng nhìn là súng ngắn loại hình đồ chơi. Hắn cảm thấy mình toàn bộ huyết dịch sát na ngưng kết. Trong tay mũi khoan thép không tự chủ được rơi trên mặt đất. Phát ra bang bong bong thanh thúy thanh âm. Cái này căn bản liền không có đánh. Chết chắc, đối phương lập tức cảm thấy nắm vững thắng lợi. Tiêu sái một ngụm xì rơi miệng bên trong tàn thuốc. Ngoạt tao, người mẹ nó, lời nói mới mở đầu. Kia tàn thuốc rơi trên mặt đất. Oanh dẫn đốt một miếng đất lớn bên trên du liêu. Hỗn hợp du liêu lập tức dâng lên hơn 2 thước cao hỏa diễm. Trực tiếp đem cái này dẫm tại du liêu bên trong ra hỏa thôn phệ. Giây phút trước còn cầm thương ra hỏa kêu thảm không ngừng. Trước nhảy loạn sau đó trực tiếp ngã xuống đất, có thể là muốn đem trên người ngọn lửa ép diệt. Lại lần nữa quên trên mặt đất đều là du liêu. Lần này biến thành triệt để ở trong biển lửa lăn lộn. Lửa lớn rừng rực mới vừa dậy. Trở về từ cõi chết, Bạch Hạo Nam lập tức quay đầu chạy. Dù là dưới chân như nhũn ra, nhưng đạp về sau loại kia cảm giác quen thuộc trở về. Càng thêm nhanh chân, chỉ là mãnh chuyển nhượng hắn nhiều ít mất đi chút cảm giác cân bằng. Chân hạ một cái lảo đảo, tại sau lưng giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất. Lại một chút thoáng nhìn móc ngược trong xe nữ nhân kia. To lớn ánh lửa đã chiếu sáng toàn bộ đầu xe phương hướng. Tùy ý đều có thể dẫn đốt cả chiếc xe. Trắng bóng thân thể tại một mảnh rách dưới không trọn vẹn màu lam máy móc cùng trong ngọn lửa. Phá lệ lóa mắt, dù là cầu sinh muốn sống tâm thái đã tràn ngập toàn bộ đại não. Bạch Hạo Nam vẫn là theo bản năng lập tức bổ nhào vào cửa xe một bên. Liều lĩnh dùng sức kéo túm nữ nhân kia. Thậm chí ngay cả trên người đối phương quần áo đều xé rách ra. Mới khó khăn lắm đem trước sau lồi lõm nóng bỏng dáng người từ biến hình cửa xe nơi cửa sổ mang ra. Lớn nhất công thần tựa hồ vẫn là không có nịt dây nịt an toàn. Nhưng ôm lấy đối phương vừa đẩy ra ngoài điểm, sau lưng lần nữa bịch một tiếng nổ tung kịch sáng ánh lửa. Tựa như thả cái pháo hoa. Bạch Hạo Nam biết mình cầu thủ chuyên nghiệp kiếp sống cũng theo cái này pháo hoa thả thành cái rắm. Không còn có cái gì nữa. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.